Điền Viên Khuê Sự, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 494. Dự đoán, Nhiếp Thu Nhiễm thanh âm trầm thấp, mang theo một tia khiến Thôi Vi không nói rõ được cũng không tả rõ được hương vị. Giống như là tiếng lòng bị người trùng điệp gọi một chút. Có chút kinh hãi, lại có chút sợ hãi, còn có chút bị hù dọa. Thôi Vi toàn thân run run một chút, miễn cưỡng nói, Nhiếp đại ca là ngày đó trong sảnh đường nói chuyện cùng nàng lúc nàng nói cho ngươi a. Kỳ thật Thôi Vi cũng đoán cô nương kia khả năng gọi là Nhiếp Viện. Dù sao nàng luôn mồm hô Nhiếp Thu Nhiễm làm cha, mặc kệ cô nương kia thật sự là cái nào cô hồn dã quỷ đến nhận thân thích cũng tốt. Còn là muốn hô Nhiếp Thu Nhiễm một tiếng cha tốt suốt ngày quấn lấy nàng cũng được. Cô nương kia tại nói chuyện với Nhiếp Thu Nhiễm lúc nhất định sẽ xưng mình họ Nhiếp. Nhiếp Thu Nhiễm trầm mặc nửa ngày, lắc đầu, không phải, nàng là Nhiếp Viện, xác thực cũng là Cố Bát Nương tử thân sinh nữ nhi, hắn lắc đầu lúc động tác. Cùng lúc nói chuyện gây nên lồng ngực chập trùng, thanh âm kia xuyên thấu qua lồng ngực giống như là nổ vang ở Thôi Vi bên tai. Khiến cho nàng run run hai lần, há mồm nói không ra lời. Nhiếp Thu Nhiễm thanh âm nhưng lại tiếp lấy truyền vào trong tai nàng. Cố thị lúc trước đến Nhiếp gia lúc, từng mang theo Cố Bát Nương làm đằng thiếp, mấy năm sau sinh một đứa con gái, tên là Nhiếp Viện. Nhiếp Thu Nhiễm đã sớm muốn cùng thê tử mở ra tới nói. Nhưng trong lúc nhất thời cũng không biết nên bắt đầu nói từ đâu mới tốt. Cho tới hôm nay có Nhiếp Viện sự tình về sau, hắn mới quyết định từ Nhiếp Viện sự tình tới tay. Đem nguyên bản mình dự định muốn nói, chậm rãi nói ra, lúc trước ta mới vào trong kinh trong thời gian trạng nguyên. Cha ta một lòng muốn để ta trèo cái cành cây cao. Mẹ ta mặc dù hy vọng ta có thể lấy Tôn Mai làm vợ. Nhưng bởi vì cha ta nguyên nhân, lại chỉ có thể nạp Tôn Mai làm thiếp. Vào kinh về sau, Cố thị vì tránh đi cung trung đại tuyển, lại gặp ta trúng trạng nguyên. Lúc trước lại rất được chính đức đế coi trọng, bởi vậy Cố Duyên Niên chủ động bắt đầu cùng ta tra thấu ý, nói lên chuyện của kiếp trước. Bây giờ đều đã qua tốt mấy thập niên, mặc dù những ký ức kia vẫn còn, nhưng lúc này Nhiếp Thu Nhiễm đã sớm không phải ngày xưa lần đầu mới vào trong kinh lúc cái kia. Ngây thơ thiếu niên, mà là trải qua hai đời, mà lại tâm tư thành thục ổn trọng người. Tự nhiên không có khả năng lại bởi vì nói lên chuyện năm đó liền tâm tình khuấy động đến không kềm. Chế được, hắn dùng một loại cực kỳ bình thản, không có chút nào giọng điệu chập trùng lời nói bắt đầu nói đến chuyện năm đó. Cha ta tự nhiên không kịp chờ đợi, hay ta mời Cố thị nhập môn, Tôn Mai trong lòng cũng không cam, Thu Văn lại bị mẹ ta sủng đến không đứng đắn, tuổi đã cao vẫn còn chẳng làm nên trò trống gì. Ta đem hậu viện sự tình giao đến Cố thị cùng ta nương trong tay. Một lòng chỉ nghĩ đến muốn trở nên nổi bật, cũng trèo lên trên, dễ dùng người nhà được nhờ. Ở thời điểm này, Tôn Mai cùng Thu Văn chẳng biết lúc nào tiến tới cùng một chỗ, Nhiếp Thu Nhiễm nói đến đây lúc nhỏ. Dừng một chút, mẹ ta ngược lại là cầu tình không ngừng. Ta nguyên bản đối với Tôn Mai cũng không vui, Tôn Mai nếu không phải bị hắn nạp làm thiếp. Lại hưởng thụ lấy hắn cho hết thảy chỗ tốt liền lệch nghĩ đến muốn cùng Nhiếp Thu Văn khỏa đến cùng. Một chỗ làm trên mặt hắn được ô, lúc ấy Nhiếp Thu Nhiễm là tại Tôn Thị dưới sự cầu tình buông tha Nhiếp Thu Văn. Nhưng cũng không có bỏ qua Tôn Mai, mà là tại trong lòng cho nàng ghi lại một bút, nếu không phải lo sự tình náo ra về sau Tôn Thị tại trong nhà khó mà ở chung. Chỉ sợ hắn lúc ấy liền đem Tôn Mai giết đi. Cũng chẳng qua là lúc đó cái kia một ý niệm mà ni Nhiếp Thu Nhiễm xem ở Tôn Thị là mình mẹ đẻ. Phân nhi bên trên, không có cho nàng quá mức khó xử, nhưng ai liệu hắn tốt mẫu thân, không chờ hắn động thủ, liền không chỉ không có ăn năn, ngược lại đem tâm tư động đến trên người hắn tới. Nhiếp Thu Nhiễm nghĩ tới những thứ này lúc, nhịn không được cười lạnh hai tiếng, mẹ ta lòng tham không đủ, cuối cùng bị Nhiếp Tình châm ngòi. Coi là giết ta nữ nhi duy nhất Nhiếp Viện, liền có thể về sau để Thu Văn đạt được ta hết thảy tất cả. Nhiếp Thu Nhiễm nói đến chỗ này. Nở nụ cười, ta nơi nào có dễ dàng như vậy liền tiện nghi bọn họ. Nếu không phải về sau nghe được mẹ ta cùng Nhiếp Tình cái kia mấy câu. Nói không chừng nhiều ít chúng ta còn nên có chút mẹ con tình. Nhưng ai liệu mẹ ta lòng quá tham, ta cũng chỉ đành đưa nàng thượng thiên sống yên vui sung sướng. Cho nàng đốt 9981 ngày lá vàng giấy. Làm cho nàng hưởng thụ thống khoái. Đáng tiếc ở kiếp trước Tôn thị không được đến kết cục tốt. Hết lần này tới lần khác một thế này lại nửa chút không biến mất mấy phần. Cuối cùng rơi xuống La Huyền trên tay. Vậy cũng tốt, một đời trước Tôn thị giết nữ nhi của hắn. Lại hại hắn càng về sau tình trạng. Thậm chí đối với hắn cũng sinh ra sát tâm. Mẹ con phân tình đã sớm đoạn mất sạch sẽ. Hắn ra tay đưa nàng xử lý cũng không quá đáng. Một thế này Tôn thị ngược lại là lên tâm tư như vậy. Có thể còn chưa kịp xuất thủ đâu. Nhiếp Thu Nhiễm muốn giết nàng mặc dù không có gì gánh nặng trong lòng. Nhưng này dạng máu nhuộm tại trên tay mình, luôn cảm thấy buồn nôn dính mồ hôi. Bây giờ vừa vặn có La Huyền tên kia thay mình làm thay. Miễn đi hắn một cái phiền toái. Thôi Vi thân thể bắt đầu như thu phong bên trong lá rụng. Run lên, chính là chăn mền vây ở trên người. Có thể nàng vẫn như cũ cảm thấy lạnh. Nhiếp Thu Nhiễm đưa nàng ôm càng chặt hơn một chút. Đưa tay dùng sức đưa nàng đi lên đầu ôm. Khiến nàng cùng mình nằm chỉ kém nửa cái đầu mà thôi. Làm cho nàng gối lên trên vai của mình. Lúc này mới duỗi ngón tay nắm nàng cái cằm, đưa nàng mặt nhẹ nhàng nâng, một đôi tối tăm dường như đầm sâu không đáy con mắt nhìn chằm chằm Thôi Vi nhìn. Đưa nàng bối rối thần sắc đều thu hết đến đáy mắt. Thấy được nàng cái này thần sắc, Nhiếp Thu Nhiễm trong lòng thậm chí có nắm chắc hơn một chút. Nhẫn không trạng lên một tia nhỏ xíu nụ cười đến, kia là ta ở tiền thế sự tình, Vi Nhi, ngươi nên biết, thật sao? Nhiếp đại ca ngươi đang nói cái gì? Ta không rõ, Thôi Vi biểu lộ lập tức cương cứng. Trong lòng nhấc lên kinh thao sóng biển. Nhiếp Thu Nhiễm là trùng sinh. Hắn lại là trùng sinh. Chuyện như vậy dĩ nhiên có thể phát sinh ở người bên cạnh mình trên thân. Hơn nữa còn không phải Nhiếp Viện một người mà thôi. Thôi Vi sắc mặt tái nhợt. Lúc này nghe Nhiếp Thu Nhiễm nói đến trước kia chuyện cũ. Dĩ vãng rất nhiều chỗ không rõ bắt đầu dần dần dựng đăng nhập vào đến. Hai người thành hôn lúc Nhiếp Thu Nhiễm đối với hôn lễ chi tiết biết rõ. Cũng không giống như là một cái vừa mới thành hôn người liền có thể làm được. Còn nữa người này từ nhỏ đã quá yêu nghiệt, liền hắn dung nhan thông minh, có thể nhìn hắn lúc trước họa họa nhi. Cái kia cũng không phải bình thường mười mấy tuổi người liền có thể có bản lĩnh. Thôi Vi cho dù đối với nước họa nhi không quá am hiểu. Có thể đến cùng còn dài một đôi mắt, dĩ vãng không biết hắn vì cái gì để cho mình cẩn thận Nhiếp Tình. Cũng không biết hắn vì cái gì cùng Tôn thị ở giữa cũng không thân cận. Thậm chí cùng Nhiếp phu tử bọn người quan hệ đều là nhàn nhạt. Bây giờ nghe hắn nói lên những này, Thôi Vi mới hiểu được, nguyên lai là bởi vì ở kiếp trước sự tình. Nhiếp Thu Nhiễm mới đối với những người này trong lòng có bóng ma. Mà hắn là trùng sinh. Mình đâu, hắn là nhìn ra cái gì sao? Thôi Vi trong lòng có một loại mình cả đời này bí mật lớn nhất sắp bị người bóc trần lúc bối rối. Cùng bất lực, ở tiền thế trong thôn Thôi Vi gả cho Trần Tiểu Quân làm vợ. Người biết không, ở kiếp trước không may chính là Thôi Vi, mà không phải ngươi, Thôi Mai chỗ qua thời gian. Ở kiếp trước lúc Thôi Vi so với nàng còn muốn thảm gấp trăm lần không chỉ. Nhiếp Thu Nhiễm ánh mắt nháy cũng không nháy mắt nhìn chằm chằm thê tử nhìn. Gần từng chữ, theo tính cách của ngươi, ngươi không có khả năng tha thứ Trần Tiểu Quân nạp thiếp. Cũng không có khả năng tha thứ mình như Thôi Mai té quỵ dưới đất mặc người cha đạp. Càng không khả năng tùy theo Trần Tiểu Quân nương hạ thị đến giày vò ngươi. Cuối cùng chính là muốn bị khi phụ đến chết rồi, còn nén giận không dám phản kích, ngay lúc đó Thôi Vi hướng ta cầu cứu lúc, liền Trần Tiểu Quân một câu xấu lời cũng không dám nói, Nhiếp Thu Nhiễm nói đến chỗ này. Giọng điệu càng phát ra bình tĩnh, ngay lúc đó Thôi Vi đứa bé bị Vương Thị đánh rụng, mà nén giận không dám tìm Vương Thị náo, cuối cùng trở về bị người Trần gia suýt nữa giày vò chết. Như đổi lại là ta, đứa bé không có, ngươi sẽ chịu đựng mặc người nhục mạ ẩu đả sao? Không có khả năng, thôi Vi theo bản năng liền hô một câu. Chỉ là lấy lại tinh thần lúc mới phát hiện mình nói như vậy không thể nghi ngờ liền thừa nhận nhiếp. Thu Nhiễm suy đoán, lập tức lại không dám mở miệng. Có thể trên thực tế nàng nếu thật sự chính là cái kia thôi Vi. Chỉ sợ tình nguyện hỏng thanh danh làm ni cô cũng không nguyện ý gả cho Trần Tiểu Quân nam nhân. Như vậy, huống chi còn có thể bị Vương Thị đánh cho rơi đứa bé còn không dám hô. Thôi Vi trong lòng mười phần đau lòng. Đối với một đời trước nguyên chủ tao ngộ, cũng có đối với người nhà họ thôi lạnh lùng cùng ác độc. Lúc này cũng bắt đầu có chút thay kiếp trước thôi Vi đồng tình lên. Nhưng ở Nhiếp Thu Nhiễm trước mặt lại là cũng không dám lại lộ ra nửa chút mánh khóe. Mà là đem đầu gắt gao thấp xuống, không còn nâng lên, để hắn nhìn thấy mình biểu lộ. Nhiếp Thu Nhiễm đối với nàng tránh né, cũng lơ đễnh. Vừa mới nghe được thôi Vi một câu kia không có khả năng lúc. Trên thực tế trong lòng của hắn cũng đã thở dài một hơi. Lúc này trong lòng suy đoán mấy có lẽ đã nhận định là tự mình nghĩ giống bên trong như vậy. Trong mắt lóe ra kỳ dị sắc thái. Một bên lại thả mềm âm điệu. Vi Nhi, ngươi biết không? Bởi vì ở tiền thế đoán chỉ sợ thôi Vi là bị Nhiếp Tình tính toán rồi sau đó tao ngộ. Lại bởi vì nàng lại hướng ta cầu cứu rồi một lần. Ngươi biết không, ta kỳ thật việc nặng, sống lại, khi trở về, từng chú ý tới ngươi một đoạn thời gian. Chính Đức Đế 10 năm đông lúc, ta phát hiện ngươi liền bắt đầu có chút biến hóa thôi Vi trong lòng nhảy một cái. Đôi lông mày run rẩy hai lần, lại không có lên tiếng. Nhiếp Thu Nhiễm nhìn nàng đến lúc này còn không thừa nhận. Nhịn không được mím mím khóe miệng. Nguyên bản thôi Vi chính là bị khi phụ đến chết cũng không dám phản kháng. Liền xem như nàng giống như ta, có thể là sống lại một đời, nhưng trâu dắt đến trong kinh vẫn như cũ là con trâu. Giang sơn dễ đổi, bản tính khó rời, ngươi biết không, ngươi làm ra bánh ngọt những vật này, ta cho tới bây giờ chưa từng nhìn thấy, cũng cho tới bây giờ không có ăn được, một thứ gì kẹo sữa chờ. Trước kia ta liền gặp cũng không có gặp qua, kiếp trước thôi Vi chính là cái trung thực nông thôn nha đầu. Nàng chính là sống lại một đời, cũng không có khả năng xương bên trong tựa như cùng đổi một người khác. Nàng đối với người Trần gia cùng người nhà họ thôi là từ xương bên trong cảm thấy sợ hãi. Vi Nhi, cái kia một tiếng gọi Vi Nhi làm cho thôi Vi trong lòng đều nhẹ nhàng run một cái. Giống như là bị lông vũ không nhẹ không nặng vẽ một chút. Đã là cảm thấy trong lòng ngứa, có thể hết lần này tới lần khác lại hình như lưu lại đau. Nhưng phải nghiêm túc truy cứu chỗ nào đau lúc, nhưng lại tìm không ra cái kia chỗ đau cùng cảm giác khó chịu đến. Giống như tứ chi trăm hợi đều muốn hòa tan, cái loại cảm giác này mười phần lạ lẫm, cũng khiến thôi Vi có chút sợ hãi. Nàng biết, Nhiếp Thu Nhiễm chọn lấy hôm nay lúc này đem lời nói làm rõ. Liền chính hắn quá khứ nói hết ra, lấy tính cách của hắn, chắc chắn sẽ không cho phép mình tránh né xuống dưới. Hắn đã đem lại nói mở, liền cất muốn lấy được đáp án tâm tư. Hắn liền đủ loại này là lại chỗ đều sách ra, thôi Vi nơi nào còn có thể phản bác nữa. Một cái thế giới này còn chưa có xuất hiện qua kẹo sữa cùng bánh kem chờ liền nàng không phải thôi. Vi sơ hở lớn nhất, nguyên bản thôi Vi tính cách lại là như thế mềm yếu vô năng. Càng làm thôi Vi sợ hãi chính là, Nhiếp Thu Nhiễm ở tiền thế là đối lúc đầu thôi Vi rất có hiểu rõ. Bây giờ hắn nhìn ra là lạ đến, mình thật có thể chết không chịu thừa nhận nàng không có vấn đề sao? P.S. Canh thứ 2 Converter, Lạc Mê Trang, hết chương.